Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, ra tay. Huynh đệ, vì bảo hộ hai người các ngươi, hiện tại chỉ còn lại chúng ta 5 người rồi, gặp nguy hiểm có thể hay không mang theo chúng ta tránh đi. Tại giảm quân số, chúng ta rất khó đến Huyền Dương Thánh Thảo địa phương A Hát. Chấm ngoặc kép, lúc này, lão đầu nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Hắn cũng không biết Lâm Long là không phải cố ý. Cái này đặc biệt sao cùng nhau đi tới cũng quá nguy hiểm. Quả nhiên nội vực không thể tới. Những cái kia chết đi huynh đệ. Cái kia không phải thân kinh bách chiến người. Kết quả lại chết ở chỗ này. Nếu không chiếm được Huyền Dương Thánh Thảo bọn hắn tổn thất quá lớn. Tiền bối, chúng ta cũng không muốn a. Thế nhưng mà không thể đường vòng. Huyền Dương Thánh Thảo khoảng cách Hèo Dũ Tửu chỉ có một cuối tuần thời gian. Chúng ta tại chậm trễ thời gian rất có thể đuổi không đến A Hát. Chấm ngoặc kép, Lâm Long mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Lần này hắn nói rất đúng lời nói thật. Nếu đường vòng tuyệt đối đuổi không đến. Được rồi, tổn thất lớn như vậy. Không được đến Huyền Dương Thánh Thảo đều thực xin lỗi chết đi huynh đệ. Chúng ta tiếp tục đi tới. Lão đầu nhẹ gật đầu. Hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Long. Ai bảo bọn hắn không biết Huyền Dương Thánh Thảo vị trí cụ thể. Mà lão đầu trong nội tâm âm thầm quyết định. Đang nhìn đến Huyền Dương Thánh Thảo thời điểm sẽ đem Lâm Long hai người diệt sát. Mặc kệ hai người có chủ ý gì. Đều nhất định phải giết. Bằng không thì bọn hắn đạt được Huyền Dương Thánh Thảo tin tức truyền đi. Đoán chừng tìm không thấy lối ra Viêm Hỏa Thành. Mà Lâm Long đã ở mưu đồ. Có thể nói tất cả hoài quỷ thai. Ban đêm hàng lâm, thiên không quần tinh sáng chói. Địa ngục chi xâm ban đêm mang theo trận trận cảm giác mát lạnh. Chung quanh một mảnh đen kịt. Chỉ có một đống đống lửa phát ra quang minh. Thật giống như trong đêm tối một chiếc đèn sáng, thập phần dễ làm người khác chú ý. Lâm Long bọn người ngồi ở đống lửa trước, mỗi người chau mày, bọn hắn đã chứng kiến Huyền Dương Thánh Thảo rồi. Nhưng Huyền Dương Thánh Thảo sinh trưởng ở một chỗ vách đá dựng đứng thượng. Tại vách đá dựng đứng bên cạnh có một chỗ sơn động. Trong sơn động bọn hắn đều trông thấy có một cái cường đại hung thú. Thực lực có thể so với Đoạt Thiên đỉnh phong, mọi người chậm chạp không dám ra tay, vốn quyết định diệt sát Lâm Long hai người lão đầu, hiện tại cũng không có động thủ, hắn cảm thấy giữ lại hai người nói không chừng hữu dụng. Thời khắc mấu chốt còn có thể lợi dụng hai người, Lâm Long đã ở nghĩ biện pháp lại để cho 5 người đi đối phó 5 cái hung thú. Sau đó hắn đi hái Huyền Dương Thánh Thảo. Mang theo Trịnh Bưu rất nhanh thoát đi, nhưng 5 người không phải người ngu, chắc chắn sẽ không đi cùng một gã có thể so với Đoạt Thiên đỉnh phong hung thú chiến đấu. Làm sao bây giờ? Các ngươi muốn nghĩ biện pháp. Huyền Dương Thánh Thảo ngay tại trước mắt, mọi người lại chỉ có thể nhìn qua mà sinh thán. Nếu không hai người chúng ta đi hấp dẫn hung thú chú ý. Các ngươi đi hái Huyền Dương Thánh Thảo. Sau đó ngươi lại tới cứu chúng ta hai người, mang theo hai chúng ta người rất nhanh thoát đi. Lúc này, Lâm Long mở miệng, hiện trong lòng hắn đã có nhất kế. Tự xem cái này 5 cái gia hỏa có nguyện ý hay không lại để cho chính mình hai người đi hấp dẫn. Hung thú, hai người các ngươi cái đi hấp dẫn hung thú. Không được, hung thú tự là hát cái xì hơi các ngươi tự chết rồi. Đến lúc đó chúng ta còn không có tiếp cận Huyền Dương Thánh Thảo hung thú tự hướng chúng ta tới. Rồi, lão đầu có chút tưởng tượng, trực tiếp cự tuyệt, kỳ thật lão đầu có biện pháp, chính là bọn họ 5 người đi hấp dẫn hung thú, Lâm Long hai người đi hái Huyền Dương Thánh Thảo, nhưng lão đầu không tin Lâm Long, nếu Lâm Long trực tiếp cầm Huyền Dương Thánh Thảo chạy làm sao bây giờ? Đến lúc đó bọn hắn đi hung thú dây dưa, căn bản thoát thân không ra đuổi theo Lâm Long, tổn thất đều lớn như vậy rồi, nếu không chiếm được Huyền Dương Thánh Thảo vậy bọn họ phong thần đội thám hiểm có thể nói triệt đề. Đã xong, vậy các ngươi có biện pháp nào sao? Không có cách nào tự dùng ta biện pháp này à? Ta có lòng tin cho các ngươi tranh thủ 5 giây thời gian. 5 giây, dựa theo tốc độ của các ngươi hoàn toàn đầy đủ hái đến Huyền Dương Thánh Thảo rồi. Đến lúc đó các ngươi tại tới cứu chúng ta. Các ngươi đều là cường giả, chắc hẳn sẽ không ném ta xuống đám bọn họ 5 người mặc kệ à. Ngươi có thể kiên trì 5 giây. Cái kia tốt, cứ làm như thế, yên tâm, đạt được Huyền Dương Thánh Thảo chúng ta tự tới cứu ngươi. Mang theo ngươi thoát đi. Lão đầu vốn là cả kinh, sau đó tranh thủ thời gian gật đầu. Hắn hiện tại thập phần may mắn, khá tốt không có nói trước giết Lâm Long. Bằng không thì ai đi hấp dẫn hỏa lực? Bất quá một gã phá thiên kỳ pháp sư có thể ở đoạt thiên đỉnh phong hung thú trước mặt kiên trì 5 giây thời gian, cái này thật sự thập phần nghịch thiên. Lão đầu ít nhất là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá Lâm Long đều nói như vậy rồi, nhất định có thể, thằng này tổng sẽ không cầm mạng của mình nói đùa sao? Tốt, ta hiện tại đếm 1, 2, 3. Đến ba ta cùng của ta hậu bối trực tiếp phóng tới trong sơn động. Các ngươi đi hái Huyền Dương Thánh Thảo. Nói tới chỗ này, Lâm Long mở miệng lần nữa nói. 1, 2, 3, chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, Lâm Long mang theo Trịnh Bưu dẫn đầu hướng hung thú chỗ sơn động phóng đi. Lão đầu thấy thế, thầm mắng Lâm Long ngu vờ ca lờ. Sau đó mang theo còn lại 4 người hướng Huyền Dương Thánh Thảo bay đi. Mà Lâm Long cùng Trịnh Bưu tại bay đến sơn động trên đường. Trực tiếp truyền âm, lại để cho Trịnh Bưu lợi dụng bách biến khí tức pháp cải biến khí tức của mình. Trực tiếp đổi thành thạch đầu khí tức. Mặc dù hai người bọn họ không giống thạch đầu, nhưng hung thú chắc chắn sẽ không ra tay với bọn họ. Dù sao hung thú không có tư tưởng. Tại tăng thêm bên ngoài có lão đầu 5 người hái Huyền Dương Thánh Thảo. Hung thú dù cho hoài nghi mình cùng Trịnh Bưu, cũng tuyệt đối sẽ trước tiên đi đối phó lão đầu bọn hắn. Mà Trịnh Bưu đối với Lâm Long hoàn toàn nghe theo, cũng không có hỏi vì cái gì, chỉ cần chiếu làm là được. Hắn biết nói, Lâm Long không có khả năng hại hắn, cũng không có khả năng dùng tánh mạng của mình hay nói giỡn. Nếu như thật sự trước kia, Trịnh Bưu khả năng còn có thể hỏi vì cái gì, dù sao làm như vậy quá nguy hiểm, có thể tiếp xúc Lâm Long thời gian càng lâu, hắn vượt tin tưởng Lâm Long, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy tự phát sinh ở trong nháy mắt, tại Lâm Long cùng Trịnh Bưu vào sơn động thời điểm, trước tiên tự nằm dạp trên mặt đất, hung thú cảm ứng được có người tiến đến. Trực tiếp phát ra một tiếng điếc tai gào thét, sau đó xanh mơn mởn con mắt chằm chằm vào Lâm Long cùng Trịnh Bưu. Sợ tới mức hai người tóc gáy trồng cây chuối, đại khí không dám ra. Sau đó hung thú trực tiếp phóng qua hai người, hướng lão đầu 5 người bay đi. Cái này cái hung thú tựu cùng cẩu đồng dạng, nhưng trên lưng mọc ra một đôi màu đen cánh, một ngụm bén nhọn hàm răng. Không chút nghi ngờ, nếu như bị cắn trúng một mụn, lão đầu 5 người tuyệt đối sẽ bị cắn chết, bởi vì nó trong miệng vừa rồi tích rơi một giọt nước bọt. Trực tiếp đem mặt đất ăn mòn ra một mụn đại động. Thằng này là có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Bất quá loại độc chất này đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn không coi là cái gì. Nhưng đối với lão đầu 5 người mà nói tự là chí mạng độc. Nếu Lâm Long thật sự ra tay, thật đúng là có thể cho lão đầu bọn hắn kéo dài 5 giây thời gian. Nhưng hắn cũng sẽ biết bị thương thật nặng, hắn cũng không có ngốc đến làm như vậy. Đến lúc đó không chỉ có không chiếm được Huyền Dương Thánh Thảo. Lão đầu không đến cứu bọn họ, bọn hắn mệnh đều đáp thượng. Hô, nguy hiểm thật, gặp hung thú ly khai. Trịnh Bưu thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát hiện mình trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trên người đừng nói nữa. Tựa như ở trong nước kiếm đi ra đồng dạng. Nhanh, chúng ta đi cửa sơn động. Thừa dịp bọn hắn thời điểm chiến đấu ta đi đồ ăn huyền dương thánh thảo. Đến lúc đó chúng ta trước tiên chạy khỏi nơi này. Lâm Long nói xong, mang theo Trịnh Bưu trực tiếp leo đến sơn động biên giới. Lúc này, lão đầu năm người đã cùng hung thú chiến đấu cùng một chỗ. Thiếu một chút, tự thiếu một chút lão đầu phải đến huyền dương thánh thảo rồi. Ai biết, hung thú trực tiếp vọt ra. Há mồm tự cắn hướng cổ của hắn, lại để cho hắn không thể không buông tha cho hái thánh thảo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.